Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 277, chuột đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào lòng bàn tay của Tống Đàm Terin. Lòng bàn tay trắng trẻo mềm mại ấy là một chú chuột đồng con, da hồng hào mềm mịn, đôi mắt chưa mở, yếu ớt dựa vào lòng bàn tay của cô, hít hà khắp nơi, khó khăn lắm mới cử động được. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Dù biết rằng chuột đồng là loài gây hại, Trương Yến Bình vẫn đứng nhìn mãi không chớp mắt. Trong đầu anh hiện lên đủ thứ kiến thức về các loài trung gian lây bệnh, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mở lời bảo xử lý nó. Còn Tống Đàm thì cúi đầu nhìn cặp mắt long lanh sáng ngời của Tam Bảo bên dưới, rồi lại nhìn đến Tứ Bảo đang chen lấn tranh giành sự chú ý, cô càng lúc càng im lặng. Tam Bảo à, ngươi có biết ngươi vừa tặng ta cái gì không vậy? Hơn nữa, chỉ mới bao lâu mà Tam Bảo với Tứ Bảo đã tìm ra ổ chuột đồng rồi? Cứ cái đà này, liệu trong khu vườn này còn loài nào mà chúng không nắm rõ không? Tống Hữu Đức ngập ngừng trong giây lát, chỉ có mỗi một con thì chia kiểu gì, có nhắm cũng chẳng đủ để làm một dĩa nữa. Nhìn con chuột này non nớt thế kia, hay là mang về cho Đại Bạch ăn thử xem. Không rõ Đại Bạch có kén ăn hay không, ông chú Bảy lại tỏ vẻ lưỡng lự. Nếu bắt được cả một ổ đem ăn thì chắc là lạ miệng lắm đấy. Tống Đàm, hai đứa Tam Bảo với Tứ Bảo của con liệu có bắt thêm vài ổ nữa được không? Trong mắt người đầu bếp, cái gì cũng có thể ăn được. Nhưng mà, thời buổi nào rồi mà còn ăn đồ rừng? Cả đám người nghe vậy đều không khỏi nhăn mặt từ chối. Ông chú Bảy chẳng mấy vui vẻ trước thái độ của mọi người. Mấy người biết gì chứ? Ngày trước, chuột đồng từng có thời gian được thu mua với giá cao lắm. Một cân đáng giá chẳng ít đâu. Là người nhà nông, ai nấy đều hiểu lý lẽ đó. Nhưng nhìn con chuột nhỏ xíu chưa mở mắt, lại còn vừa rụi vừa l, i, ế, em mở ngón tay Tống Đàm lúc này, đúng là không ai nỡ ra tay cả. Đúng lúc đó, Kiều Kiều rụt rè tiến tới, lý nhí lên tiếng. Chị, Tống Đàm chỉ cần nhìn thôi là hiểu thằng bé muốn làm gì, nhưng... Không được, chuột đồng hoang dã trên người có thể mang rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm, chúng ta không thể mạo hiểm. Hơn nữa, chúng là loài gây hại, nhưng mà... Kiều Kiều chớp chớp mắt, chị thả nó về được không? Nó còn nhỏ lắm, ngay cả mắt cũng chưa mở. Thả nó về, chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Em có biết một con chuột đồng trong một năm có thể phá hủy bao nhiêu lương thực không? Chúng giống hệt như chuột cống đấy. Nhưng, Kiều Kiều tỏ vẻ sốt ruột. Em biết nó hại, nó ăn lương thực, nhưng mà nó thật sự nhỏ xíu thôi. Với lại, thằng bé vắt óc nghĩ lý do, trước khi nhà mình tới. Mảnh đất này vốn là nhà của chúng mà. Thế là từ chuyện nông nghiệp, giờ lại biến thành triết học tự nhiên và đạo đức rồi. Thằng bé ngốc này, Tống Tam Thành nhìn nó rồi chập lưỡi. Con biết gì chứ, mọi thứ trên đời đều cạnh tranh sinh tồn, cái gì cũng có quy luật phát triển riêng. Ông trời để mình trồng cây trên đất này thì nhất định là có lý do. Trương Yến Bình bên cạnh lẩm bẩm, chỗ nào là ông trời bảo đâu, rõ ràng là nhờ khoán đất theo hộ gia đình mới chia về đây mà. Lời chưa dứt, anh ta trông thấy con chuột đồng hồng hào phát ra tiếng kêu nho nhỏ, trong lòng lại chẳng nói tiếp được nữa. Nhìn nó, đúng là quá nhỏ bé. Tống Đàm nhìn ánh mắt mong đợi của Kiều Kiều, cuối cùng không nỡ duy trì sự lạnh lùng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ búng ngón tay, một dòng linh khí nhẹ nhàng bao quanh toàn thân con chuột đồng. Cơ thể bé nhỏ mềm nhũn của nó nằm yên trong lòng bàn tay cô. Tiếng kêu khẽ càng thêm rõ, cả con chuột trông có vẻ vô cùng dễ chịu. Không thể phủ nhận, bộ dạng của nó lúc này lại càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu hơn. Tống Đàm đưa con chuột nhỏ cho Kiều Kiều, thằng bé luống cuống dùng hai tay đón lấy, cẩn thận nâng niu nó. Em có thể nuôi nó ở nhà được không? Đến mức này rồi, không ai nỡ từ chối Kiều Kiều nữa. Được, Tống Hữu Đức lập tức thay đổi ý định ban đầu muốn mang con vật cho Đại Bạch ăn. Thậm chí còn chủ động nói, đợi lát nữa ông nội sẽ dùng dây tre làm cho cháu một cái lồng chắc chắn, răng chuột đồng quả thật là sắc bén. Đàm Đàm, nếu không thì lần tới con vào thành phố, tiện đường mua cái lồng sắt đi. Bây giờ không phải người ta đang thịnh hành nuôi mấy con chuột hamster gì đó sao? Ông thấy con này cũng gần giống vậy, chỉ là ốm hơn chút. Đến lúc đó cứ cho nó ăn thêm chút là được. Vừa nói, ông vừa lo lắng nhìn Kiều Kiều. Con nói xem, đứa trẻ này, mềm lòng như vậy, sau này phải làm sao đây? Nhưng chuyện sau này còn xa lắm, trước mắt cứ lo cho niềm vui hiện tại đã. Tống Đàm lại xoa đầu Tam Bảo và Tứ Bảo, sau đó khen ngợi. Giỏi lắm, giúp được việc lớn rồi. Lần sau có thứ gì đến phá ruộng rau nhà mình, cứ tiếp tục bắt chúng nhé. Trưa nay sẽ thưởng cho các ngươi món ngon. Nghe vậy, hai con bảo bối càng vui vẻ vẫy đuôi, thè lưỡi, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của chúng lúc này, chẳng ai nghĩ rằng chỉ vừa rồi, chúng lao như tia chớp vào ruộng rau, một phát cắn gọn con gà rừng. Thật là, buổi sáng này quá đủ kích thích. Đầu tiên là bắt được con chim chỉ đuôi dài quý hiếm cấp quốc gia, sau đó lại thả nó đi, mà nó còn không chịu rời. Khó khăn lắm mới tống khứ được nó, trong nhà lại sắp chào đón một con chuột đồng nhỏ. Tống Đảm biết rõ, ở sau núi vẫn còn vài con mèo hoang mà Kiều Kiều ngày nào cũng đem cơm thừa ra cho ăn. Đứa trẻ này, thật không biết nói sao, nhưng đã nuôi rồi thì nuôi thôi, miễn là vui vẻ. Linh khí đã tẩy sạch cơ thể của con chuột đồng. Sau này hẳn sẽ thân thiện, nghe lời hơn, lại khỏe mạnh, không còn bẩn thỉu nữa. Nuôi cũng không phải là không được. Nói thật, nếu không nhìn thấy, vung tay diệt cũng chẳng sao. Nhưng khi con vật nhỏ này đã nằm trong lòng bàn tay, rúc rích kêu lên, một lúc lâu, cô nàng với trái tim mềm yếu này thật sự không nỡ xuống tay. Xem ra chuyện diệt chuột, cuối cùng vẫn phải giao cho hai con bảo bối kia làm. Mà trong lúc họ đang ra ruộng, cậu thợ máy xúc tranh thủ lúc không có việc, lại lần nữa chạy đến trước mặt đội trưởng. Anh, sáng nay không phải anh thương lượng với chủ nhà là sẽ phụ trách bữa ăn cho chúng ta sao? Cậu ta nhìn người đối diện vừa nói chuyện với Tống Tam Thành một hồi, còn bàn bạc mua hay không mua cái gì đó. Chàng trai da ngăm đầy vẻ mong chờ, thật sự thèm lắm, đêm nằm mơ cũng chỉ muốn được ăn thêm bữa cơm nhà này. Đội trưởng đang đỏ mặt vì chuyện vừa rồi đòi ăn anh Đào. Nghe vậy liền bực bội liếc cậu ta. Đi, thương lượng bữa ăn gì chứ? Ngày nào cậu cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi, có thể làm việc tử tế được không? Tôi đang làm mà, cậu thợ máy xúc không cam tâm. Việc tôi làm tốt thế này, anh xem nền móng tôi đào chắc cỡ nào. Mỗi ngày tôi làm bao nhiêu việc với máy xúc chứ? Đội trưởng, hình như đúng thật, nhưng sáng nay ông ta không bàn về bữa ăn. Tôi chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói được nửa câu, ông ta không cam lòng hỏi lại. Tôi hỏi cậu, cơm nhà này ngon đến mức nào? Ban đầu cậu thợ hơi thất vọng vì không phải chuyện đó, nhưng nghe đội trưởng hỏi vậy, điều này có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Cậu lập tức phấn chấn, ngon đến mức tôi có thể cúi đầu là một hơi ba bát. Đêm nào cũng mơ được ăn cơm nhà này, thật sự chưa từng ăn ở đâu ngon hơn. Quả quyết vậy sao? Đội trưởng nhìn ánh mắt chân thành của cậu, lần này cũng hơi do dự. Hay là tìm cơ hội bàn về chuyện nhà cửa, tiện thể xin ăn ké một bữa. Cách chương.